Siêu cấp phú nhị đại, chương 1076. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có nói bao nhiêu cũng không thể bằng được 6 chữ này. Điều này càng làm cho đám người Hoa Sinh vui mừng hơn Hoa Sinh và những người khác càng thêm hưng phấn khi nghe thấy Giang Ninh nói lời cảm ơn, vội vàng xua tay, không có chị. Giang Ninh cầm chiếc hộp lên xem xét, chiếc hộp trên đó đã bị ăn mòn, Hoa Sinh đưa cho anh một chiếc kìm, mở ra dễ. Giang Ninh cảm thấy nhẹ nhõm sau khi tận mắt nhìn thấy mỏ đầy xi măng. Trời đã về khuya, anh lập tức yêu cầu Hoa Sinh và những người khác quay lại nghỉ ngơi. Giang Ninh trở lại khách sạn, Lâm Vũ Chân dậy rất sớm, thấy anh trở lại, lập tức chạy xuống giường nhào vào Giang Ninh vòng tay. Anh không ở đây, em không dám ngủ. Ngốc ạ, Giang Ninh xoa xoa tóc của cô, giờ anh về rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Anh ôm eo Lâm Vũ Chân. Lâm Vũ Chân đỏ mặt thu mình vào trong vòng tay của anh, để cho Giang Ninh coi mình như một đứa trẻ, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, nhẹ nhàng đắp chăn bông. Anh nói lời chúc ngủ ngon, sau đó cô từ từ nhắm mắt lại. Giang Ninh không ngủ, anh bước đến ban công, lấy trang sách võ công ra, nhìn động tác trên đó, dường như ngay lập tức, anh bước vào trạng thái kỳ lạ. Trên giấy da chỉ có một động tác, nhưng trong mắt Giang Ninh, dường như có hàng ngàn cái. Hiện tại trong đầu không ngừng nhào lộn nhảy dựng. Anh lặng lẽ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tờ giấy da, dần dần nhìn thấy buổi sáng sớm. Mãi cho đến khi Giang Ninh nghe thấy tiếng Lâm Vũ Chân căng thẳng trong phòng, mới hoàn hồn. Anh không hề mệt mỏi mà còn tràn đầy năng lượng, và ánh sáng trong mắt anh giống như một vì sao lạnh. Quyển sách võ thuật này, thực sự rất kỳ quái. Giang Ninh cuộn lại giấy da, nhét vào trong túi, đứng dậy đi vào phòng. Lâm Vũ Chân mở mắt ra, vẫn còn một chút bối rối. Em ngủ đủ giấc chưa? Rồi ạ. Giang Ninh đi tới, gãi nhẹ mũi của Lâm Vũ Chân. Hôm nay em phải về, trong công ty còn nhiều việc cần em xử lý, nếu em không đi thì một mình ba làm không nổi. Anh không về à? Lâm Vũ Chân thật sự hiểu được ý tứ trong lời nói của Giang Ninh. Ban đầu cả hai dự định quay lại với nhau, vẫn còn một số việc chưa được giải quyết ở đây. Giang Ninh nói. Anh ở đây lo liệu mọi chuyện, để Hoa Sinh cùng những người khác không còn lo lắng. Cứ coi như giúp họ một vài chuyện. Giang Ninh vốn là muốn để bọn họ trực tiếp làm, tự mình giải quyết vấn đề, không ngừng tìm tòi. Nhưng hiện tại xem ra trong lĩnh vực này bọn họ còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm, có thể làm không tốt. Phí lời nhiều như vậy, tốt hơn hết anh nên tự mình làm và giúp họ giải quyết nó, để không có thêm rắc rối và làm cho công việc khó khăn. Cũng như không làm công sức của Lâm Vũ Chân bị lãng phí. Em sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh. Lâm Vũ Chân thật sự ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi thêm một câu. Cô nghe theo quyết định của Giang Ninh. Thôi, dậy tắm rửa, ăn sáng rồi anh đưa em ra sân bay. Giang Ninh thật sự đuổi theo Lâm Vũ Chân như một chú lợn con. Đồng thời, cao thủ cả đêm không ngủ. Cách chương.